Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, trong vỏ ẩn giấu thuốc. Suy, một tiếng khăn lụa xé rách thanh âm vang vọng cả Tử Tiêu cung. A Nhị, A Đại, còn có sau người dọc theo đến ngoài cung tất cả mọi người. Trước ngực cùng sau lưng tất cả đều xuất hiện một cái trưởng ấn hình dáng lỗ rách. Trong sân lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có Diệp Chân giữa ngón tay ỷ thiên kiếm phát ra hơi rung động thanh âm. Đánh, đột nhiên, bên ngoài Tử Tiêu cung chính giữa đạo trường một tòa người cao tấm bia đá lớn chia năm xẻ bảy, biến thành đầy trời đầu ngón tay bụng lớn nhỏ đá vụn. Trương Tam Phong trong mắt dị sắc liên tục, thái cực của hắn công cùng thuộc âm dương. Nhưng lại xa xa không có Diệp Chân tuyệt diệu, so sánh với lại là có vẻ hơi thô ráp. Sau đó là xong ở trong lòng nói, chuyện chỗ này nhất định phải cùng Diệp Chân kề đầu gối nói chuyện lâu. Học tập thái cực này âm dương sự ảo diệu, trừ Trương Tam Phong, trong sân cũng chỉ có Bạch Mi Ưng Vương nhãn lực cao siêu. Chính là bởi vì như vậy, Bạch Mi Ưng Vương lần nữa hít sâu một hơi, cùng lúc nãy biết được Diệp Chân lại là cường giả tiên thiên đồng dạng khiếp sợ nói. Một trưởng lực, vậy mà trong nhu có cương, xuyên qua nhiều người như vậy, sau đó trưởng lực bạo phát vậy mà kinh khủng như thế. Tưởng thật nghe rợn cả người, không hổ là cường giả tiên thiên. Diệp Chân cầm trong tay ỷ thiên kiếm mà đứng, bình tĩnh nói, thanh kiếm này liền từ bản nhân tạm thời đảm bảo đi. Nghe vậy, Triệu Mẫn thở phì phò hướng Diệp Chân vươn bạch tịnh tay phải, khẽ kêu nói, xấu Diệp Chân, mau đưa ỷ thiên kiếm đưa ta. Diệp Chân cười khẽ, tiện tay là xong đem ỷ thiên kiếm vứt cho phía sau Chu Chỉ Nhược, lạnh nhạt nói, cho dù cần phải trả cũng là còn đưa Nga Mi bên trong người. Quận chúa vẫn là quan tâm một chút mình đi. Giao ra hắc ngọc đoạn tục cao, Diệp Chân bảo vệ cho ngươi bình an xuống núi. Thấy được Diệp Chân đem từ mình nơi này đoạt đi kiếm ném cho Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn miệng nhỏ cong lên, khẽ kêu nói, không có. Dứt lời là xong xoay người đi xuống chân núi. Cái khác đi theo Triệu Mẫn mà đến người xem xét chủ tử đều đi, là xong cũng theo xoay người rời đi. Diệp Chân vẻ mặt lạnh lùng, quát nhẹ, không giao ra hắc ngọc đoạn tục cao, người nhà đầu này mơ tưởng rời khỏi. Dứt lời, bước chân điểm nhẹ, người đã vượt qua Triệu Mẫn đuổi theo. Theo sau lưng Triệu Mẫn Huyền Minh nhị lão thấy đây, trong lòng giật mình, không kịp nghĩ nhiều, đối phương là cường giả tiên thiên. Trở lại cũng là hàn khí tản ra một trường vỗ hướng về phía Diệp Chân. Không giống với trong nguyên tác Trương Vô Kỵ bị hai người đánh bay hôn mê, Diệp Chân nhẹ nhàng phất tay áo, một luồng khó mà địch nổi kinh lực mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt thổi tan Huyền Minh nhị lão kèm theo ở trên lòng bàn tay hàn băng chi khí. Hai người bay ngược mà ra, đem một bọn người nện vào trên mặt đất. Triệu Mẫn quay đầu lại, đối diện Diệp Chân hai tròng mắt lạnh như băng, trong lòng một trận ủy khuất, lỗ mũi chua chua. Triệu Mẫn trong lời nói vậy mà mang theo có chút nước nở. Chỉ gặp Triệu Mẫn đem trắng như tuyết cái cổ quét ngang, nước nở một chút mới nói, muốn giết cứ giết, hắc ngọc đoạn tục cao ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Thấy tình cảnh này, cùng Triệu Mẫn trong mắt ẩn hàm nước mắt, khẽ lắc đầu, khiến Diệp Chân trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại 5 năm trước mình bắt đi. Ở vắng vẻ thôn trang ở tạm cái kia 3 ngày, ngươi đi đi. Diệp Chân bỗng nhiên đứng chắp tay, trầm giọng nói, thừa dịp ta chưa thay đổi chủ ý trước kia. Nghe vậy, Triệu Mẫn trong mắt nước mắt giây lát thu, trên mặt nổi lên có chút nụ cười. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Chân, nói, ta biết ngươi không nỡ giết ta. Thấy đây, trong lòng Diệp Chân cười khổ, vẫn là lấy nữ nhân này nói a. Quá biết đóng kịch, Sắc mặt trầm xuống, Diệp Trần lạnh nhạt nói, xuống núi đi, ai dám ngăn cản ngươi? Diệp Trần, ta định không dễ tha. Chẳng qua, Hắc Ngọc Đoạn Tục cao ta tình thế bắt buộc. Triệu Mẫn hừ nhẹ, đem trường kiếm ỷ thiên kiếm vỏ kiếm bỗng nhiên quẳng xuống đất. Thở phì phò cất bước rời đi, chờ đợi Triệu Mẫn dẫn đầu tất cả mọi người sau khi đi. Diệp Trần khóe miệng bỗng nhiên mang theo mỉm cười, vung tay lên, bị Triệu Mẫn ném xuống đất vỏ kiếm là song giữ tại trong tay. Chu Chỉ Nhược thấy đây, mau tới trước, đem ỷ thiên kiếm đưa đến trước mặt Diệp Trần. Nhìn Chu Chỉ Nhược tiên khí bên trong lại dẫn có chút hoạt bát biểu lộ. Diệp Trần cười nói, cái này ỷ thiên kiếm là Nga Mi ngươi vật. Chỉ Nhược ngươi đây là... Chu Chỉ Nhược nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, ôn nhu nói, ỷ thiên kiếm là Diệp ca ca từ trong tay địch nhân chiếm tới. Tự nhiên là Diệp ca ca vật. Đến lúc đó, ta Nga Mi nếu như muốn từ Diệp ca ca trong tay lấy đi kiếm này, cũng cần thắng qua Diệp ca ca mới là. Lời này vừa nói ra, ở đây sắc mặt của mọi người lại có chút cổ quái. Rối rít ở trong lòng nói, cái này Diệp Trần đã là cường giả tiên thiên, trong thiên hạ chỉ sợ không có người nào là Diệp Trần đối thủ. Nga Mi này nha đầu như thế cách làm, lại là đem bản môn bảo vật chắp tay đưa tiễn cho người ngoài a. Nhưng chờ đợi mọi người thấy Chu Chỉ Nhược nhìn phía Diệp Trần thời điểm, trong mắt lại không vật khác tình ý, rối rít ở trong lòng cảm thán, nữ sinh hướng ngoài. Thật không lừa ta à? Danh phận cũng còn không có lại bắt đầu cùi trỏ ra bên ngoài gạt. Thấy đây, Diệp Trần mỉm cười, nguyên bản muốn đem ỷ thiên kiếm chiếm làm của riêng, chẳng qua là lo lắng trong lòng Chu Chỉ Nhược không nhanh. Hiện tại nha, tay phải vung lên, ỷ thiên kiếm là song thu vào trong nạp giới. Mọi người ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ Diệp Trần này lại còn sẽ sớm đã thất truyền tàng kiếm phương pháp. Lợi hại, không hổ là cường giả tiên thiên. Diệp Trần trên mặt nụ cười, theo thói quen đưa tay ở đỉnh đầu Chu Chỉ Nhược vuốt vuốt. Cho đến động tác hoàn tất, lúc này mới nhớ tới, Chu Chỉ Nhược đã không phải năm đó tiểu nha đầu, mà ở trong đó còn có một giải ăn dưa quần chúng. Thấy hai người cử chỉ thân mật như vậy, còn có Chu Chỉ Nhược thiên kiều bá mị tiên tử bộ dáng, Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, theo bản năng nói, Diệp Trần sư huynh, người thế nào có thể dễ dàng như vậy liền thả cái kia yêu nữ rời đi. Hắc Ngọc kia Đoạn Tục cao sư đệ đã từng đã nghe qua, xác thực có thể trị hết tam sư bá cùng lục sư bá ha. Nghe vậy, Du Đại Nham khẽ nhíu mày, chợt lại buông ra, cười nói, không sao. Ta như vậy đã hơn 10 năm, cái kia yêu nữ quỷ kế đa đoan, ai ngờ có hay không hậu thủ. Trần Nhi làm đúng, ta cùng lục đệ bị thương, ngày khác lại nói cũng không muộn. Diệp Trần cất bước đi tới trước mặt Du Đại Nham, cầm trong tay vỏ kiếm, cười nói, nếu như không có đạt được Hắc Ngọc câu nói của Đoạn Tục cao, sư huynh như thế nào lại khiến Triệu Mẫn rời khỏi. Trương Vô Kỵ nghe vậy sững sờ, theo bản năng nói, sư huynh đạt được Hắc Ngọc Đoạn Tục cao ở đâu? Diệp Trần mắt nhìn kiếm trong tay vỏ, cười nói, cái này không phải là. Dứt lời, tay phải hơi dùng sức, răng rác, vỏ kiếm vỡ vụn rơi xuống đất, một đầu bẹp lớn kim hộp bị Diệp Trần nắm trong tay. Chu Chỉ Nhược ngạc nhiên nói, Diệp ca ca, người trước kia liền biết Hắc Ngọc Đoạn Tục cao ở trong vỏ kiếm. Diệp Trần bình tĩnh nói, kỳ ban đầu ta cũng không biết. Nhưng ở Triệu Mẫn rút kiếm thời điểm, vỏ kiếm cùng thân kiếm tiếng ma sát rõ ràng không đúng. Triệu Mẫn đem vỏ kiếm ném cùng trên đất thời điểm, tiếng vang cũng không đúng. Ta là song đoán Hắc Ngọc Đoạn Tục cao núp ở vỏ kiếm bên trong. Trương Tam Phong khẽ thở dài, Diệp Trần thật đúng là trái tim như sợi tóc. nhỏ như vậy chi tiết đều có thể chú ý tới. Diệp Chân cười khẽ, nói, trọng yếu nhất chính là, tại ở gần Triệu Mẫn thời điểm, bỗng nhiên nghe được một trận gây mũi mùi thuốc, đầu nguồn chính là kiếm trong tay của nàng vỏ. Mọi người giật mình, thì ra là thế, Diệp Chân đem kim hộp đặt ở trong tay Chu Chỉ Nhược. Nói, Chỉ Nhược, đi tìm một con gia súc, đem nó xương cốt bóp nát, đắp lên dược cao, nhìn một chút trong đó có hay không hạ độc, hiệu quả như thế nào, về sau sẽ cùng sư phụ Lục sư thúc đắp dùng. Thấy Diệp Chân đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho mình, mà còn chuyện này còn có thể chiếm được đại nham bá bá niềm vui. Chu Chỉ Nhược coi như chân bảo đem kim hộp ôm vào trong ngực. Đến đây, Diệp Chân hướng Du Đại Nham nói, sư phụ, chờ xác nhận dược cao thật có thể chữa khỏi ngày sau. Đồ Nhi liền đi nghĩ cách cứu viện đại sư bá bọn họ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.